Tiên ma đồng tu, chương 1074, muốn chính mình chết à, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tiên vấn đối hoàn nhan vô lệ đạo đạo. Vô lệ tiên tử, ngươi muốn không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ly khai nơi đây? Theo ta được biết, thánh giáo bên trong ngoại trừ mấy người chúng ta bên ngoài, những phái hệ khác người tuy nhiên vượt qua Bất Đống Hà, nhưng không có một môn phái đạo hữu tiến vào đến cái này cực bắc băng nguyên, các ngươi hợp hoan phái Ngọc Linh. Lùng cũng một dạng, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất, hoàn nhan vô lệ cười ha hà nói. Tính con người của ta độc lai độc vãng đã quen, nếu như khinh lệ ti về tới bên cạnh của ngươi ta cũng yên lòng, ta ở chỗ này còn có một chút chuyện này chưa chấm dứt, đi trước một bước. Chuyện hôm nay, hoàn nhan vô lệ đã không có biện pháp đang tiếp tục cùng Diệp Tiểu Xuyên đám người đồng hành, khanh khách nở nụ cười vài tiếng về sau, ngự không bay lên, đảo mắt liền biến mất tại trong cuồng phong, cũng không biết nàng đi nơi nào. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Hoàn nhan vô lệ vừa đi, không khí trong sân lại một lần nữa đi thôi biến hóa, tu vi của nàng rất cao, có nàng tại, Lam Thất Vân, Diệp Nhu bọn người hội cảm giác được một loại kinh khủng vô hình áp lực, hiện tại nàng rời đi, tất cả mọi người trong nội tâm tựa hồ cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Băng Kỳ Lân không có đi, cái này lão quái vật linh tính 10 phần, vẫn như cũ nhìn ra thiên vấn đám người là cùng yêu thần chính là một đám nhi, không có thương hại yêu thần bộ dạng, cho nên nó một mực sẽ không có bất luận cái gì động tác, hai cái xanh mơn mờn mắt to hạt châu tại chậm rãi đập vào truyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên vấn cũng không có theo hoàn nhan vô lệ ly khai mà lo lắng trước mắt cục diện, nàng nhìn thấy đầu kia Băng Kỳ Lân, đối Băng Kỳ Lân vẫy vẫy tay, Băng Kỳ Lân lập tức liền xoạch xoạch đi tới. Thiên vấn đã theo Phượng Nghi trong miệng biết được chính mình tiểu sư muội tại Kỳ Lân Sơn mơ hồ đã trở thành cái gì man bắc yêu thần, trên đường đi còn tràn ngập hoài nghi, lúc trước chạy tới nơi này lúc chứng kiến Băng Kỳ Lân thật sự tại bảo hộ khinh lệ ti, lúc này mới xác định điểm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này Băng Kỳ Lân liền đứng ở trước người của nàng, cao lớn trong suốt thân hình tựa như một tôn uy vũ băng điêu. Bọn hắn những người này sở dĩ có thể tìm tới nơi đây, cũng nhiều thua lỗ Băng Kỳ Lân, tại đây mênh mông băng nguyên trong tìm được mấy người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay tại nửa nén hương trước các nàng phi hành trên không trung, chợt nghe Băng Kỳ Lân giống to, lúc này mới bay tới. Nàng xem thấy Băng Kỳ Lân đối khinh lệ ti nói, tiểu sư muội đây là có chuyện gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khinh lệ ti lắc đầu nói. Ta cũng không biết, vô lệ tỷ tỷ cùng Lưu Manh nói là cái gì yêu thần, những thứ này yêu thú tựa hồ cũng rất nghe lời của ta. Thiên vấn gật đầu, không có lại hỏi. Nàng ôm khinh lệ ti một lướt bay lên Băng Kỳ Lân phía sau lưng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng quay đầu lại vừa liếc nhìn Diệp Tiểu Xuyên, nói. Góc truyện audio.com. Diệp công tử ta không biết ngươi tại sao lại muốn tới dữ dội như vậy hiểm địa phương, cũng không biết đem ngươi muốn đi đâu, bất qua cuối cùng là quen biết một hồi, nơi đây hung hiểm, hy vọng ngươi đừng chết ở chỗ này. Diệp Tiểu Xuyên nói, thừa ngươi quý nói, sơn không truyền thủy truyền, chúng ta giang hồ gặp lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên vấn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, phong tình vạn trùng ai cũng không biết nàng tại sao lại bỗng nhiên bật cười. Khinh lệ ti sợ hãi những người này đánh tiếp đứng lên, vỗ vỗ Băng Kỳ Lân lão đại, Băng Kỳ Lân mở ra bốn vó, như mũi tên rời cung, rất nhanh liền biến mất tại trong gió tuyết. Tần gia huynh đệ, Lý Tiên Nguyệt, Lý Trần Phong cũng điều khiển khởi thân pháp đi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt nguyên bản lộn xộn tình cảnh, chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên đám người cùng cái kia một thân áo trắng Phượng Nghi cô nương. Thấy Phượng Nghi cô nương không có theo thiên vấn đám người cùng một chỗ ly khai, Diệp Tiểu Xuyên có chút ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhìn về phía Phượng Nghi, nói, cô nương vì sao còn không đi, Phượng Nghi nói, ta cùng thiên vấn các nàng không phải cùng nhau, ta là tới tìm được ngươi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói, tìm ta, chúng ta nhận thức ư, ngươi lớn lên cũng không lại a, nếu như chúng ta nhận thức ta nhất định sẽ không quên. Ta chỉ, Phượng Nghi gật đầu, nói. Ngươi không phải là Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên ư, ngươi là thuộc con thỏ đấy sao? Chạy thật đúng là nhanh, ta theo trung thổ đuổi tới Hắc Xâm Lâm, theo đại man thụ đuổi tới Kỳ Lân Sơn, sau đó lại đây đến nơi này địa phương quỷ quái, mấy vạn dặm đường a, ngươi thật là có thể chạy a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này không chỉ có Diệp Tiểu Xuyên nghi ngờ, những người khác cũng nghi ngờ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Phượng Nghi mà nói có thể sẽ khiến cho Vân Khất U hơn muốn, liền thấp giọng nói. Vân sư tỷ, ngươi cũng đừng nghe nàng nói lung tung, ta không biết nàng, đây là lần thứ nhất. Không, lần thứ hai thấy nàng, trước đó lần thứ nhất tại Kỳ Lân Sơn rất xa gặp một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vân Khất U khẽ lắc đầu, nói. Nữ tử này tuyệt đối không đơn giản, tuổi còn trẻ có thể cùng yêu tiểu phu đấu lực lượng ngang nhau, tuyệt không phải phàm nhân. Lần trước Khinh Lệ Ti không phải đã nói sao, nữ tử này gọi là Phượng Nghi. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới Khinh Lệ Ti lúc trước mà nói. Căn cứ Khinh Lệ Ti nói, nữ tử này hình như là cái gì ngày xưa Thục Sơn kiếm phái Phượng Khởi tiên tử hậu nhân hoặc là cái gì truyền thế, Khinh Lệ Ti lúc ấy tại Kỳ Lân Sơn bị sợ không nhẹ cũng không có nghe đem yêu tiểu phu cùng Phượng Nghi cô nương đối thoại nghe đầy đủ cho nên hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cũng làm không rõ ràng lắm cái này lai lịch thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bí đạo pháp nhưng là sâu không lường được nữ tử rốt cuộc là lai lịch gì. Phía ngoài phong tuyết thật sự quá lớn, Diệp Tiểu Xuyên thấy cái này Phượng Nghi cô nương đối với chính mình giống như không có ác ý, nhân tiện nói. Cô nương, người đã là tới tìm ta, vậy vào băng động một tự A, góc chuyện audio.com. Một đoàn người quay trở về băng động, Lam Thất Vân tức giận tại sinh khí hờn dỗi, còn kém một điểm chính mình sẽ giết Khinh Lệ Ti, kết quả thất bại trong gang tấc thật sự là lệnh nàng không cách nào tiếp nhận, tiến vào băng động về sau, ai cũng không để ý, liền Diệp Nhu cho nàng đưa tới một chén rượu mạnh ấm người từ cũng không nói gì một tiếng cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem tướng mạo không tầm thường Phượng Nghi, nói. Cô nương, chúng ta lúc trước nhận thức ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi lắc đầu, nói, không biết, ta là Phượng Nghi, hiểu Phượng Lai Nghi. Phượng Nghi ta đây một lần không xa vạn dặm theo trung thổ mà đến, là tới thu hồi một vật. Diệp Tiểu Xuyên ngây ra một lúc nói, cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Nghi nói, Quang Minh Thánh Hỏa Giáo Chu Tâm Lão Nhân, có phải hay không đem một mặt ngọc bài âm thầm giấu ở trên người của ngươi? Hí, khà, zzz, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên hít vào một luồng lương khí, những người khác cũng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Một hồi lâu Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem những người khác vẻ mặt giật mình nghi hoặc biểu lộ, hắn cười khan nói. Phượng Nghi tiên tử thật sự là nói đùa, ta cùng Chu Tâm lão nhân làm sao có thể nhận thức a, nhất định là ngươi lầm. Phượng Nghi nói. Không có khả năng, Chu Tâm lão nhân chính miệng cùng ta nói, ban đầu ở Man Hoang Thánh Điện cảm nhận được Huyền Anh đang ở phụ cận, vì phòng ngừa ngọc bài bị Huyền Anh đoạt được, hắn liền mượn truyền cho ngươi trận pháp cơ hội, đem này mặt ngọc bài lặng lẽ cùng một chỗ tặng cho ngươi. Ta đây một lần đến đây, chính là vì ngọc bài mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện này là giấu giếm không thể, Lam Thất Vân bọn người là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Thất Vân nói, cái gì truyền thừa trận pháp, Diệp Tiểu Xuyên, ma giáo Chu Tâm lão quỷ truyền quá ngươi trận pháp chi thuật. Diệp Tiểu Xuyên liên tục cười khổ, trước kia còn tưởng rằng cái này Chu Tâm lão nhân là một cái hòa ái dễ gần lão đầu từ đâu, chính mình hảo tâm cùng hắn suy diễn trận pháp, để hắn lĩnh ngộ rất nhiều, như thế nào cái này một chuyển mặt hắn liền đem chính mình bán đi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết chính ma đối lập a, hiện tại như vậy khắp thiên hạ mọi người biết rõ chuyện này, đây không phải muốn chính mình chết ư, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.